chỉ nam công lược nữ chính. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân không có việc gì ngẩn người thời điểm hồi tưởng lại ngày ấy. May mắn tự mình chạy nhanh. Cuối cùng tại Thiên Thanh trước đó về tới phòng ngủ. Không phải vậy Thiên Thanh trông thấy người nàng không tại. Tất nhiên sẽ biết nàng liền là Tịnh Nguyên cốc cốc chủ. Ngày đó cũng là mạo hiểm. Nếu là Thiên Thanh giúp nàng dịch góc chăn liền sẽ phát hiện nàng y phục còn chưa kịp thoát. Thiên Vân về sau liền trung thực vài ngày. Sợ lần nữa gặp phải sẽ bị Thiên Thanh nhìn thấu. Nàng còn không biết Thiên Thanh ý đồ. Cho nên không dám để cho Thiên Thanh biết nàng là ai. Nàng từng nghĩ tới thẳng thắn. Nàng cùng Thiên Thanh quan hệ một mực là lừa gạt làm chủ. Chưa hề thực tình trao đổi qua. Nhưng nàng vị trí chú định nàng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Không phải vậy nàng sao có thể trở thành Tĩnh Uyên cốc cốc chủ. Tất cả thành tựu đều không phải không có chút nào nguyên do. Nàng đi mỗi một bước đều là thi cốt chồng chất mà thành. Một bước phạm sai lầm liền sẽ thịt nát xương tan. Cho nên nàng sợ, nàng gặp phải Thiên Thanh. Đã dùng hết tất cả tùy hứng. Thiên Thanh về sau tại ban đêm lại đi mấy lần. Đều vô hụt, cũng không có gặp phải cái kia tu vi cao cường bạch y nữ nhân. Nàng không khỏi có chút hối hận ngày đó không có giữ chặt nàng. Nhưng là hối hận cũng vô dụng. Thiên Thanh do dự một lúc sau tìm đến Ma Nghiêm Bạch nghe ngóng tin tức. Đây là nàng tại Tĩnh Nguyên cốc duy nhất tiêu con đường. A, người nói cái kia bạch y phục mang tơ vàng mang nha. Ma Nghiêm Bạch đưa tay chọn lấy một cây cá con làm. Cót cá cót két nhai rất vui vẻ. Kia không phải chúng ta cốc chủ sao? Người ở đâu gặp? Ta đã lâu lắm không gặp nàng. Ngay tại trong sơn động. Ai? Người đừng đã ăn xong. Trong khoảng thời gian này Thiên Thanh cơ hồ mỗi ngày cùng Ma Nghiêm Bạch pha trộn cùng một chỗ. Từ khi cốc chủ đã phân phó về sau, Ma Nghiêm Bạch cũng mất trước đó thông đồng đẹp tâm tư người. Mỗi ngày liền là chơi đùa nhạc nhạc thập phần vui vẻ. Đồng thời hai người cũng thành lập nên vượt qua giai cấp đối lập hữu nghị quan hệ. Thiên Thanh cầm cái đĩa đem cá con làm san ra một nửa đến. Hướng Thiên Vân ngoác nói. Mau tới đây ăn. Một hồi liền không có. Ngươi người này thật nhỏ mọn. Gọi ta đến chả sợ ta ăn nhiều. Ma Nghiêm Bạch đem chỉ còn một nửa cá con làm hướng phía bên mình chuyển chuyển. Gặp Thiên Thanh một cái bạch nhãn. Vốn cũng không phải là làm đưa cho ngươi. Em gái ta thích ăn mới cho nàng làm. Ngươi chính là cái ăn nhờ. Còn lẩm bẩm bước lẩm bẩm đi lên. Cái này cái đến cùng là thật hay không muội muội Ma Nghiêm Bạch môn thanh. Nhưng là đoạt cốc chủ đồ vật ngược lại là đầu một lần. Cá con làm nhai cũng càng khởi kính. Hắn đi rồi miệng. Cá con làm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ma Nghiêm nhìn không lấy cốc chủ cùng cái ngoan bảo giống như an an ổn ổn ngồi xuống. Sau đó chậm rãi từng chút nhai cá con làm trong lòng có chút sốt ruột. Cá con làm cái nào là như thế này ăn a, muốn nhai đến bay lên mới có kinh. Thế nhưng là hắn cũng không dám thật chỉ đạo cốc chủ làm sao ăn cá con tài năng chính xác. Trừ phi hắn khăng khăng muốn CS3T. Xem xét mắt tự mình trong mâm còn thừa không nhiều cá con làm. Ma Nghiêm Bạch có chút phiền muộn. Các ngươi cốc chủ làm sao xuất quỷ nhập thần. Thiên Thanh từ trong ấm trà đổ ra hai chén nước. Cá con làm là nàng vừa nổ. Hiện tại ăn vẫn không cảm giác được đến mặn. Chờ thêm một trận liền nên khát nước. Hì hì, Thiên Thanh muội tử ngươi thật hiền lành. Không phải vậy đương phu nhân ta tốt. Ta cái này đang cần một cái chiếu cố ngươi. Thiên Thanh bất đắc dĩ. Ma Nghiêm Bạch người này không đứng đắn. Hỏi hắn 10 câu trong lời nói có một câu là hữu hiệu tin tức liền là tốt. A, ta lại cảm thấy ngươi là thiếu cái mỗi ngày gõ người đánh ngươi. Ca của ngươi liền rất phù hợp. Ai u, cũng đừng xách anh ta. Trong khoảng thời gian này cũng không biết làm sao vậy. Mỗi ngày bày tấm mặt thối cho ta nhìn. Ta cũng không biết cái nào đắc tội hắn. Ma Nghiêm Bạch đã ăn xong cuối cùng một cây cá con làm. Bẹp xuống miệng, dư quang lướt qua đối diện cá con làm. Thiên Vân sau khi nhìn thấy, im lặng không lên tiếng đem cá con làm hướng trong lồng ưng. ực của mình lôi kéo. Ma Nghiêm bạch, cốc chủ ngươi đến mức a. Ma Nghiêm ăn không tiểu học toàn cấp cá khô Thiên Thanh chính thức cùng hắn nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện phiếm bên trong còn có Thiên Vân quy luật tính ăn cá con làm thanh âm. Đem Ma Nghiêm bạch trong lòng câu đến ngứa một chút. Người cũng không biết cốc chủ bình thường ở nơi nào a, Thiên Thanh có chút buồn bực. Không biết cốc chủ ở đâu cũng không biết La Sát Châu ở đâu. Nếu như nàng lần sau gặp cốc chủ nhất định phải đem nàng phá hỏng. Này, chúng ta cái nào có thể biết cốc chủ hành tung a? Chuyện của cấp Tia3N lại không về chúng ta quản. Ta hiện tại nhiệm vụ liền là quản tốt ngươi là được. Ma Nghiêm bạch biết rõ cốc chủ liền ở bên cạnh. Đáng tiếc không thể nói. Chỉ có thể hồ lộng qua cảm thấy ngược lại là càng hiếu kỳ cốc chủ cùng Thiên Thanh quan hệ. Rõ ràng liền ở bên người. Vẫn còn giả bộ như ngu dại bộ dáng. Người CS3T sống tìm không thấy nàng. Nàng cũng có thể chịu đựng khí. Bất quá hắn cũng biết loại sự tình này không nên hắn hỏi. Nhưng là trêu chọc vài câu vẫn là có thể. Dù sao hắn bình thường ngoài miệng không cửa đã quen. Trước người nghe ngóng La Sát Châu. Sau đó lại đụng phải cốc chủ. Ma Nghiêm bạch sờ lên mình không tồn tại dâu ria cái đuôi. Bóng loáng giống trứng gà. Đột nhiên Phúc Trí Tâm Linh nói. Người chẳng lẽ coi trọng chúng ta cốc chủ đi? Không đúng. Mặc dù chúng ta cốc chủ lợi hại đến mức không được. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Ma Nghiêm bạch tự cho là đúng phân tích. Rốt cục để Thiên Thanh không chịu nổi. Nàng khẩn trương mà liếc nhìn ngồi ngay thẳng Thiên Vân. Đối phương cũng không có nửa điểm phản ứng. Trong lòng không biết là cao hứng hay là khổ sở. Nàng nhấp hạ miệng. Sau đó nhanh nhanh Ma Nghiêm bạch hai cái bạo lật. Cả giận nói. Ngươi cái miệng này làm sao như thế làm cho người ta phiền. Ngươi dạng này là không gả ra được ta cho ngươi biết. Ma Nghiêm bạch giả vờ giả vịt. Thật giống như bị đánh cho rất đau. Khóc chít chít nói. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Thiên Thanh thu tay lại. Gặp Thiên Vân đã ăn xong. Đem tự mình khăn lấy ra cho nàng lau miệng. Thấp giọng hỏi nàng. Muốn uống nước sao? Thiên Vân nhu thuận gật đầu. Thấy Ma Nghiêm bạch nhức cả trứng. Đây là anh minh thần võ cốc chủ đại nhân sao? Cuối cùng Ma Nghiêm bạch vẫn là bị Thiên Thanh đuổi đi. Lúc đầu CS3T sống đều không cần đi. Cứ như vậy trông mong nhìn thấy Thiên Thanh. Thiên Thanh bất đắc dĩ. Lại tiến phòng bếp nổ một bàn cá con làm để hắn mang đi. Ma Nghiêm bạch lúc này mới thật vui vẻ đem cá con làm cất vào trong túi. Sau đó một đường thẻ nhảy đi xa. Tia3N đường gây nên nhiều người ghé mắt. Đưa tiễn Ma Nghiêm bạch về sau. Thiên Thanh quay người về phòng. Thiên Vân rất ngoan ngoãn. Bình thường sẽ không quấy rầy nàng. Mỗi lần đều tự mình một người lặng yên ngồi. Cuối cùng so bắt đầu tốt hơn nhiều. Thiên Thanh muốn là nàng cầm tới La Sát Châu về sau liền đem Thiên Vân đưa trở về. Chỉ có thể đưa đến Huyền Tâm kia. Cũng không biết Huyền Tâm có thể hay không chiếu cố tốt nàng. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao đến lúc đó nàng đều đi. Thiên Thanh sờ sờ đầu của nàng. Cảm thấy có vẻ bất nhẫn. Nhưng cũng không thể tránh được. Trở về là bắt buộc phải làm sự tình. Nàng tuyệt sẽ không lại làm bất kỳ thay đổi nào. Cách chương.